Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 8, giận dỗi. Gocchuyenaudio.com. Xin chào chương trước có vài bạn CMT cho ý kiến ao rất vui có một bạn nói là sao không xưng hẳn tên ra luôn, nếu điều đó làm cho các bạn rối khi đọc thì từ bây giờ ao sẽ không gọi cô, nhỏ anh và cậu nữa mà thay vào đó là Mai Chi, Minh và Khánh. Còn hai nhân vật chính của chúng ta đó là Nhi và Bảo thì đôi lúc ao sẽ gọi là nó và hắn cũng có lúc gọi là Nhi và Bảo nhé. Chuyện của ao hơi ảo tí, ví dụ về chiều cao 1m9 ấy nhưng nếu các bạn nào chê chuyện của mình dở ảo hay đọc không hiểu thì nên black ra ngoài, đừng đọc nữa. Chứ MB đừng CMT mà chê, xấu chuyện của ao, ao dễ buồn lắm đấy. Hi hi, hôm nay tâm sự hơi lâu tí MB thông cảm. Chào, tại phòng của Bảo và Hanna. Bảo à, trễ rồi đó. Tớ cơ sâu chuẩn bị nước nóng cho cậu đấy. Cậu vào tắm đi, Hanna nằm trên giường ôm một cánh tay hắn. Cảm ơn, hắn soạn đồ rồi bước vào phòng tắm nhưng lòng chợt lo lắng, bồn chồn mà ngay cả hắn cũng không hiểu nổi. Sáng hôm sau, nó đeo cặp bước xuống trước sự bất ngờ của mọi người. Thường thường thì tới 7 giờ 30 nó mới dậy vì 8 giờ 15 trường mới vào học. Giờ chỉ mới có 6 giờ 50 mà đã thấy mặt nó. Trời, phải Vân Nhi không? Mới sáng sớm đã dậy rồi sao? Khánh bất ngờ nói, đúng là kỷ lục, Minh cười lớn, gừ, mới sáng sớm mà muốn phang hai chiếc dép rô mặt hai người quá. Nó hậm hực đi xuống cầu thang, hôm nay nó mặc áo trắng hở hai cúc áo, không đeo nơ. Mặc chiếc váy đen xòe ngắn cùng với chiếc áo di, lê trường, tóc được búi lên hình củ tỏi, hôm nay nó đeo tai nghe nữa. Dưới chân là đôi giày Nike trắng, một Vân Nhi vui vẻ, hiếu động giờ đã trở thành cá tính, lạnh lùng đến bất ngờ. Hôm nay nó dậy sớm cũng bởi vì tối qua chẳng ngủ được tí nào. Mày uống cà phê này, Mai bước tới nó trên tay cầm một ly cà phê đá. Ừ, lúc này thì hắn và Hanna bước xuống. Hắn hôm nay cũng như bình thường, ăn mặc như học sinh cá biệt. Còn cô ta thì mặc đồng phục trường, xõa mái tóc dài xuống, khuôn mặt đánh phấn nhạt. Chào buổi sáng, Vân Nhi, hắn nói, chào, nó lạnh lùng trả lời. À, các cậu có thể nói cho tôi biết tên các cậu được không? Hanna nói, được, mình là Khánh, rất vui được làm quen, tôi là Dương Chi, tôi là Ngọc Mai, tôi là Thiên Minh, mọi người đều giới thiệu về mình chỉ còn mỗi nó vẫn nhàn nhã uống ly cà phê, còn bạn, Nhi, rất vui được làm quen, cô ta cười tươi nói, đi học thôi, nó nói rồi xách cặp đi ra ngoài, giờ đã thành 7 người, không thể đi 3 xe như thường ngày. Bảo, cô ta kêu hắn, tôi hiểu rồi, các người lại gạt tôi ra một bên chứ gì. Không sao, tôi có thể đi taxi. Chào, hắn định nói thì nó đã cướp lời hắn. Nhi, hay qua đây anh chở 3 người luôn. Minh thương xót cho đứa em mình. Đường đường là nhân vật chính của chuyện lại bị gạt cho qua một bên. Không cần đâu anh, nó bắt một chiếc xe rồi leo lên ngồi. 6 người cũng trông theo chiếc xe taxi đang khuất dần. Từ lúc Hanna tới thì không hiểu sao có một khoảng cách giữa nó và mọi người. 6 người tới trường thì đã thấy nó. Nó đang chuyện trò vui vẻ với một đứa con gái. Nó và người bạn đó đi ngang qua đám bọn hắn mà chẳng ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ mình đã trở thành nhân vật phụ rồi. Nó nghĩ thầm, giờ vào lớp, nó vẫn ngồi cái chỗ như thường lệ, nó đang gục đầu xuống bàn nhưng không hề ngủ. Này, giận à, hắn ngồi kế bên hỏi nó. Không, nó trả lời, chứ tại sao, không cần biết, hầy, hắn thở dài, cô giáo chủ nhiệm lớp nó bước vào, kế bên là nhỏ Hanna. Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu về mình đi nào. Gocchuyenaudio.com, cô giáo vui vẻ nói, mình là Niato Hanna, mình sống bên Mỹ về đây ở một thời gian, rất mong được các bạn giúp đỡ. Hanna tươi cười làm đốn tim mấy đứa học sinh nam, em chọn chỗ đi Hanna, em ngồi kế Bảo nhé cô, à ừ, Vân Nhi, không biết, cô giáo chưa nói hết câu thì nó đã đứng dậy thu xếp đồ đạc qua một bàn trống chưa có ai ngồi. Hắn nắm tay nó kéo lại kêu nó cứ ngồi đây nhưng nó hất mạnh tay hắn ra. Cứ tiếp tục dọn đồ qua chiếc bàn trống. Hanna ra vẻ khoái chí, bước xuống bàn Bảo. Chào Bảo, Hanna nói, im lặng, hắn không trả lời cô ta, cứ im lặng nghe nhạc. Nó giữ khoảng cách với mọi người giờ chỗ ngồi cũng xa mọi người. Lần này chị Nhi nhà ta giận dai rồi đây, cách chương.